Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 229, Phẩm giá của sát thủ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Phương pháp điều chế mê hồn hương không tính là khó, khó chính là các loại dược liệu cần trong đó, cùng với thứ tự cho vào, và thời điểm cho vào. Bên ngoài tràn lan mê hồn hương chất lượng kém, có người thì thiếu dược liệu, có người thì trình tự cho vào không đúng, thời gian luyện chế sai. Dẫn tới mùi hương sặc mũi, tác dụng quá chậm, khả năng mục tiêu có thể chạy trốn hoặc giết ngược rất lớn. Mê hồn hương có thể đốt để sử dụng, cũng có thể làm bột phấn để sử dụng, cách dùng của mỗi loại khác nhau, phương thức chế tạo cũng không giống. Đốt để sử dụng, nên làm mùi giảm xuống, khiến người ta không thể phát hiện. Lúc Tạ Lan dạy học thỉnh thoảng sẽ thất thần, trừ bỏ chút tật xấu này, Tạ Lan có thể nói là dạy rất tỉ mỉ. Đầu tiên Tạ Lan dạy Hoa Vũ cách chế bột phấn trước. Hắn tự tay chế một lần, bảo Hoa Vũ nhìn các bước và động tác tay của hắn. Nhớ kỹ chưa? Hoa Vũ gật đầu, khụ khụ. Tạ Lan dùng khăn tay che miệng lại ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Hoa Vũ tự thử. Dựa theo ta vừa dạy con, thử chút xem. Tạ Lan cũng không trông chừng cô, để cô tự tập làm ở phòng thuốc, hắn vào trong viện ngồi. A Đồng lại lên núi một chuyến, xách theo không ít đồ vật. Tạ Lan hỏi hắn lấy cái gì, A Đồng đưa luôn cho hắn xem. Tất cả đều là một ít ám khí. Tạ Lan, lợn rừng này thành tinh sao? Hoa Vũ giúp trong phòng thuốc đến khi trời tối, cô tung ta tung tăng đi ra. Sư phụ, người xem. Tạ Lan giơ tay đánh bay đồ trong tay Hoa Vũ, bột phấn theo gió, bay về phía A Đồng cạnh đó. A Đồng bị bột phấn bay vào mặt, thân thể hắn lắc lư, kiên trì được mấy hơi, sau đó hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất. Hoa Vũ yên lặng bổ sung nốt câu nói đằng sau. Con làm thế nào? A Đồng ngã trên mặt đất, đã chứng minh dược hiệu. Tạ Lan, thử mấy lần, Hoa Vũ vươn ba ngón tay. Tạ Lan dạy như vậy, nếu cô còn học không được, vậy cô khỏi cần làm nữ chính nữa. Tạ Lan vừa lòng gật đầu, trò giỏi hơn thầy, con đi làm thêm một ít. Đứng lại, một chân Hoa Vũ treo ở giữa không trung, do dự có nên vọt vào phòng thuốc hay không. Tiếng của Tạ Lan ở đằng sau tiếp tục truyền đến, con còn chưa đi đưa thuốc cho hắn. Trước đó Tạ Lan bảo A Đồng đi. Kết quả A Đồng nói chìa khóa cửa ở chỗ Hoa Vũ, hắn đành phải từ bỏ. Dù sao chết đói, vừa lúc làm phân bón cho vườn thuốc. Hoa Vũ, quên mất, buổi sáng niêm phong phòng xong, Hoa Vũ liền không lại quan tâm người bên trong nữa. Nói cách khác Liên Hoài không chỉ chưa uống thuốc, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Hiện tại trời đã sắp tối. Đừng chết đói, không thì thật sự có thể trở thành phân bón. Hoa Vũ mở cửa đi vào, cửa sổ phòng bị chặn nên tối hơn bên ngoài rất nhiều. Hoa Vũ liếc mắt một cái liền thấy nằm ở trên giường người, cơ hồ duy trì tư thế hôm nay khi cô đóng cửa. Chết rồi, không yếu như vậy chứ. Hoa Vũ dịch qua, nhìn trên giường một cái. Thiếu niên mở to mắt, tầm mắt hai người đụng phải giữa không trung, hắn thong thả nghiêng đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô. Khóe miệng Hoa Vũ hơi hơi nhếch lên. Đại Lang, uống thuốc. Liên Hoài, tuy rằng nghe không hiểu xưng hô của đối phương, nhưng Liên Hoài biết lúc này nên làm cái gì. Hắn chống thân thể ngồi dậy, chỉ một động tác nhỏ như vậy, hắn đều nhịn không được ôm ngực thở dốc. Hoa Vũ bưng chén thuốc tới, cách một khoảng cách đưa cho hắn, lại dừng lại. Muốn ta đút không? Thiếu nữ mang vẻ mặt tươi cười, thanh âm dịu dàng lại mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Liên Hoài cảm thấy đối phương cười thật sự rất cổ quái, hắn tự mình nhận lấy chén thuốc uống. Hoa Vũ nhìn Liên Hoài uống thuốc, trong phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng nuốt rất nhỏ của Liên Hoài. Thuốc vừa ngửi đã thấy đắng, tựa hồ đối với Liên Hoài mà nói là nước trong không có mùi vị gì, mày cũng không nhăn một chút nào, rất nhanh đã uống hết một chén thuốc. Hoa Vũ cảm thán dưới đáy lòng, lúc nhân vật phản diện của cái kịch bản này chưa nổi điên, ngay cả uống thuốc đều có chút ngoan. Hoa Vũ giống mẹ già hiền từ, tự ái nhìn Liên Hoài uống hết thuốc, lấy cái chén không đi rồi đặt cái khay trong tay xuống trước người hắn. Ăn một chút đi. Hoa Vũ không định trông hắn ăn, ăn xong đặt ở một bên là được, buổi sáng ngày mai ta tới lấy. Ngươi định nhốt ta lại, thiếu nữ đi ra ngoài quay đầu lại, lấy một loại giọng điệu kinh ngạc nói. Ta đang bảo vệ ngươi mà, Liên Hoài, hắn nhìn bóng dáng kia biến mất ở cửa, xiềng xích va chạm, khóa lại. Liên Hoài không có khẩu vị gì, nhưng hắn không thể không ăn, thân thể này cần phải nhanh chóng khôi phục thể lực. Liên Hoài ăn xong, đặt khay sang một bên. Lại lần nữa nằm xuống. Phòng càng ngày càng tối, cửa sổ bị bịt kín, ngay cả ánh trăng cũng không xuyên qua được. chỉ có chỗ khe cửa đó, có một tia sáng của ánh trăng, chiếu vào. Liên Hoài nhìn chằm chằm kia tia sáng kia, bên tai một mảnh yên tĩnh. Ngay trong sự yên tĩnh này, hắn lại nghe thấy tiếng xiềng xích chạm vào nhau, giây tiếp theo cửa bị đẩy ra, nguồn sáng màu vàng được người ta mang vào, toàn bộ căn phòng đều được chiếu sáng không ít. Cầm cho ngươi ngọn nến, Hoa Vũ kéo cái bàn qua, đặt ở một vị trí cách xa giường một chút. Không cần khách sáo, thiếu nữ tới nhanh, đi cũng nhanh, cửa lại bị khóa lần nữa. Trong phòng không có gió, ngọn nến cháy ổn định, ngọn lửa kia, chiếu vào con ngươi Liên Hoài giống như là thiêu cháy từ chỗ sâu trong đáy mắt hắn. Hoa Vũ giúp trong phòng thuốc làm mê hồn hương cả đêm, Tạ Lan dậy phát hiện cô còn ở phòng thuốc, chỉ có thể cảm thán tinh thần của trẻ con đúng là tốt. Thời điểm Hoa Vũ ăn bữa sáng, thảo luận với Tạ Lan. Sư phụ, mê hồn hương bôi lên vũ khí có hiệu quả không? Tạ Lan, con thấy vì sao nó lại gọi là mê hồn hương? Tạ Lan dừng một chút, lại nói. Lúc con hơ vũ khí, có thể để cho kẻ địch ngửi được. Có lẽ sẽ có hiệu quả, vì sư chưa từng thử qua, nếu con có hứng thú, có thể thử xem. Nói xong, Tạ Lan lại bổ sung một câu. Nhưng mà có khả năng rất lớn, chính con cũng sẽ trúng chiêu. Con người Hoa Vũ đảo một vòng, đánh chú ý tới trên người Tạ Lan. Sư phụ, người còn có độc dược nào lợi hại không? Con muốn làm gì? Hoa Vũ đều không nghĩ ngợi gì. Con muốn diệt sạch lợn rừng, như vậy Vân Vũ Sơn của chúng ta sẽ an toàn. Bảo vệ Vân Vũ Sơn, mỗi người đều có trách nhiệm. Tạ Lan cảm thấy Hoa Vũ không phải muốn diệt sạch lợn rừng, nhưng tạm thời hắn cũng không biết tiểu đồ đệ này muốn làm gì. Hắn lấy một cái bình thuốc rồi một viên thuốc ra. Hòa vào trong nước, bôi lên trên vũ khí. Hoa Vũ đè bình thuốc lại. Sư phụ, lợn rừng rất nhiều, con muốn thêm 2 viên. Tạ Lan trầm mặc, đưa cả bình cho cô. Đừng tự làm mình bị thương, không có thuốc giải. Sẽ chết người sao? Độc không chết người, còn gọi là độc sao? Hoa Vũ cất bình thuốc vào trong ngực, và 2 miếng cơm, chui vào phòng thuốc như một cơn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lan vẫn là cảm thấy tiểu đồ đệ là bị kích thích, đầu óc có chút không thích hợp, lại nấu cho cô thuốc ngưng thần tĩnh tâm, tự mình đưa đến phòng thuốc giám sát cô. 1 phút ấn ngô đi cả quyển vào bản thảo rồi ngồi ấp hơn 20 chương cũ. 10 chương mới, tôi cũng phục mình luôn rồi. Cách chương.